Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, ta muốn tạo phi thuyền. Lên mặt trăng, đối với người bình thường tới nói có thể tương đối khó khăn. Nhưng là đối với những tu sĩ này tới nói liền sẽ đơn giản rất nhiều. Ngoài không gian trong vũ trụ phải đối mặt một vài vấn đề. Cực lạnh cực nhiệt, cường quang mất trọng lượng. Còn có tia vũ trụ, những vật này đối cỗ có trình độ nhất định tu vi tu sĩ tới nói đều không là vấn đề. Lâm Phi Phàm chỉ cần làm một chút thích ứng tính huấn luyện là đủ. Đứng tại nào đó bí mật không quân sân bay, Lâm Phi Phàm cười ra tiếng. Ta, đường đường Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ người giám hộ, thế giới người cứu vớt, lại còn cần huấn luyện. Nhưng mà, sau nửa giờ... Lâm Phi Phàm không thể không ăn nói khép nép cho trước mặt cái kia danh hiệu gọi Long Một Vương. Bài phi công xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta cam đoan ta nhất định sẽ cho ngươi đem cabin dọn dẹp sạch sẽ. May mắn, người ta đối với Lâm Phi Phàm loại này miệng mạnh nhất vương giả sớm đã không thấy kinh ngạc. Tùy tiện tha thứ hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Phi Phàm hiểu rõ. Có một số việc. Không có chính mình chắc hẳn phải vậy đơn giản như vậy. Mà đây cũng là không quân kinh nghiệm. Hết sức thần kỳ là. Có chút tu sĩ cùng yêu tộc mặc dù thân thể cơ năng cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo đều vô sự. Lại ở trong phi cơ làm một chút động tác cơ động liền xong đời. Này có thể là bọn hắn giác quan quá linh mẫn đưa đến. Tóm lại. Lâm Phi Phàm thành thành thật thật ở chỗ này tiếp nhận một tuần huấn luyện thời gian một tuần. Lâm Phi Phàm lần lượt trải qua máy mô phỏng, phi cơ huấn luyện, tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu về sau. Lại thông qua được mô phỏng mất trọng lượng các loại một loạt huấn luyện. Rốt cục chờ đến cái kia mang theo hắn tiến vào vũ trụ đàn ông. Nam nhân kia, Diêm Lập Vĩ, cho nên, chúng ta cưỡi tên lửa đi lên. Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt vị này đặc cấp phi hành ra hỏi. Diêm Lập Vĩ cười ha ha. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta bay thẳng đi lên. Lâm Phi Phàm sững sờ. Ngươi là tu sĩ. Diêm Lập Vĩ gật gật đầu. Lúc trước còn không phải. Cũng là tiến vào một giữa đan điền về sau. Ta không hiểu thấu ngộ đạo. Kết quả là thành tu sĩ. Năng lực lớn nhất. Liền là có thể thoát khỏi sức hút trái đất. Tiến vào vũ trụ, người đối quốc gia đưa ra lên mặt trăng yêu cầu. Cho nên ta đến giúp đỡ ngươi. Đa tạ lão ca, trước tạ quốc gia. Đúng đúng, tạ ơn quốc gia. Theo mặt đất tiến vào vũ trụ quá trình này. Nhưng thật ra là rất nhiều tu sĩ một nấc thang. Các tu sĩ mặc dù bay được, nhưng lại gần như không ai có thể rời đi địa cầu phạm vi. Bởi vì một khi rời đi địa cầu phạm vi, mất đi linh khí căn bản không chiếm được bổ sung. Mà trong vũ trụ đối với tu sĩ tới nói cũng không có cái gì đáng giá thăm dò đồ vật. Lại nói lão ca ngươi lên mặt trăng qua sao? Thường xuyên, trên mặt trăng có cái gì? Ba cái cỡ lớn căn cứ. 1.605 vũ khí phóng ra bình đài. 70.000 tu sĩ trú quân. Cùng với một cái dưới đất nông trường. Uy, ta nghiêm túc hỏi. Ta là nghiêm túc trả lời. Lâm Phi Phàm cho rằng Diêm Lập Vĩ đang trêu chọc. Chính mình chơi. Nhưng mà tới được mặt trăng mặt sau. Hắn rốt cục phát hiện. Tất cả những thứ này vậy mà đều là thật. Quy mô khổng lồ căn cứ. Còn tại khẩn cấp thi công bên trong vũ khí phóng ra bình đài. Bay tới bay lui tu sĩ quân đội. Mặc dù không thấy dưới đáy. Nhưng nghĩ đến. Diêm Lập Vĩ cũng không hứng thú lừa hắn. Lão ca, các ngươi đều làm đến mức này. Còn suốt ngày hô hào lên mặt trăng làm cái gì? Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Bởi vì linh khí không lâu sau đó liền sẽ khô kiệt. Chính như tiền xu chính phản mặt một dạng. Không có linh khí, yêu khí cũng sẽ biến mất theo. Đến lúc đó, nhân loại cũng chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Diêm Lập Vĩ nói, chủ đề lần nữa nặng nề. Mặt trăng. Cao độ tỷ lệ thế giới. Chung quanh màu đen. Màu đen bên ngoài thì là khắp trời đầy sao. Các công nhân đang không ngừng làm việc. Nhìn xem trên kệ viết Trung Quốc kiến công tiêu chí. cùng với làm lớn mau làm 100 trời, biểu ngữ. Lâm Phi Phàm cảm khái xây dựng cơ bản cuồng ma bản sắc đều đã đi tới trong vũ trụ. Diêm Lập Vĩ đi dưới mặt đất tổng bộ báo cáo, mà Lâm Phi Phàm thì lưu tại mặt trăng mặt ngoài. Sự xuất hiện của hắn không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Bởi vì nơi này người đều biết mình đang làm cái gì. Chừng cứu nhân loại sứ mệnh cảm giác để bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác. Lâm Phi Phàm trôi nổi tại mặt trăng mặt ngoài. Hắn kỳ thật hết sức muốn nói cho nơi này mỗi người. Các ngươi sở tác hết thảy đều là không cố gắng. Bởi vì người xâm nhập hội ngay đầu tiên phá hủy mặt trăng. Thế nhưng lời nói này Lâm Phi Phàm nói không nên lời. Nơi này mỗi người đều đang dùng phương thức của mình cứu vớt thế giới. Bọn hắn đang vì đó phấn đấu. Người khiến cho Lâm Phi Phàm như thế nào nhẫn tâm? Lâm Phi Phàm nhìn xem trong vũ trụ một cái hướng khác. Tương lai một cái nào đó thời khác, người xâm nhập liền sẽ theo bên kia truyền đưa tới. Căn cứ Morgan lời giải thích, bọn hắn hành tinh mẹ cách nơi này rất rất xa. Nói cách khác, bọn hắn cần phải không ngừng truyền tống mới có thể đi tới nơi này. Lâm Phi Phàm cần muốn tìm tới bọn hắn bên trên một cái điểm truyền tống. Chờ bọn hắn xuất hiện ở đây đánh nát mặt trăng. Cái kia sẽ trễ. Ta cần ảo giác. Lâm Phi Phàm sớm liền học được thôi miên pháp thuật. Hắn ở chỗ này tiến hành bản thân thôi miên. Trong lòng yên lặng niệm tụng cửu thiên luân hồi kinh. Không lâu, ảo giác xuất hiện lần nữa. Phương xa, nào đó một vì sao bộc phát ra hào quang. Sau đó to lớn mà lại giữ tợn phi thuyền đụng nát Lâm Phi Phàm dưới chân mặt trăng. Mà lần này, phi thuyền đâm vào Lâm Phi Phàm trên người. Thần kỳ hơn chính là, Lâm Phi Phàm va vào trong phi thuyền. Cái kia phi thuyền như là một cái cỡ lớn quả hạch. Mà tại nội bộ thì là từng cái phát sáng hình người. Bọn hắn là linh khí cao độ tập hợp thể. Như hằng tinh chói mắt. Lâm Phi Phàm ép buộc chính mình tỉnh lại. Liền là vì sao kia. Bọn hắn liền là theo vì sao kia tới chỗ này. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra. Vỗ xuống ảnh chụp. Sau đó lệ rơi đầy mặt. Điện thoại di động này cảm quang nguyên kiện quá kém. Căn bản đập không ra đồ vật gì tới. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể chạy đi tìm Diêm Lập Vĩ. Mặt trăng phía dưới trong văn phòng. Lâm Phi Phàm gặp được một đám người. Có bên trong có bên ngoài. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng lôi thôi lách thách để hình dung. Trong văn phòng tràn đầy thức ăn nhanh mùi vị. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện. Diêm Lập Vĩ đi tới. Tiểu Phàm, thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Ta cần một cái đập ngôi sao so sánh rõ ràng máy ảnh. Diêm Lập Vĩ lập tức mang theo Lâm Phi Phàm. Đi vào một gian phòng ốc. Nơi này có một cái tóc hồng tiểu nữ hài đang ở giữ gìn đủ loại điện tử sản phẩm. Thấy Diêm Lập Vĩ cùng Lâm Phi Phàm xuất hiện, cô bé kia lập tức cười ha hả cho tới bây giờ. Diêm chủ nhiệm, có gì cần? Diêm Lập Vĩ nói với Lâm Phi Phàm, nàng là phụ trách cái trụ sở này thiết bị điện tử. Có gì cần nói với nàng đi? A, Lâm Phi Phàm, cáp, a, bình bình tỷ. Lâm Phi Phàm cười. Ngươi làm sao ở đây? Ngược lại ta hết sức nhàn a. Ngươi muốn cái gì? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta muốn đi bên ngoài đập cái ngôi sao ảnh chụp. Cho ta cái máy ảnh dùng. Bình bình cười ha ha một tiếng. Ta liền biết. Mỗi một đài thiết bị đều có phát huy được tác dụng vào cái ngày đó. Nhìn ta đài này. ISO 40 vạn cao cảm quang độ tăng thêm 50 phòng run. Chính là vì thời khắc thế này đản sinh. Tới, ta dạy cho ngươi dùng. Tại gần như không có chút nào dừng lại trong câu nói. Bình bình tay nắm tay dạy cho Lâm Phi Phàm. Theo căn phòng kia rời đi. Lâm Phi Phàm cảm khái. Chụp ảnh vòng người thật đáng sợ. Bất kể nói thế nào. Rốt cục đem tinh cầu kia đánh dấu ghi xuống. Bước kế tiếp, liền là thế nào đi. Ta cần một cái phi thuyền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.